Ương Ngạnh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Như Sơ đúng thật không thể leo nổi. Cô chưa từng trèo tường bao giờ, chưa kể bức tường ngày nào có thấp cô ngửa đầu nhìn Phó Ngôn Chân. Bối rối không biết làm thế nào cậu ta lên đó rồi. Còn cô thì sao đây? Chả nhẽ đứng chờ cậu ta ở cái nơi tối om này, lên đây đi chứ. Phó Ngôn Chân lại bắt đầu giở thói xấu trêu ghẹo cô. Chỗ này có chó đấy, cậu chép miệng nói tiếp. Béc Dê Đức, tôi không lên được. Tăng Như Sơ nhận thua. Phó Ngôn Chân muốn cô nói ra câu này, giơ tay lên che đi nụ cười hư hỏng, cười cho thỏa một lúc rồi lại thở dài, nhảy xuống dưới. Cậu ta tiến về phía cô, đế giày dẫm lên vài chiếc lá khô vang lên những âm thanh giòn tan. Cậu dừng ngay trước mũi giày cô, đứng nhìn từ trên cao, nhìn thật kỹ nét mặt oán giận của cô rồi mới cất tiếng cười khẽ, hích giày cô. Trèo lên lưng tôi đi, cậu bảo, giọng nói nhẹ tênh như biện theo làn gió quấn quanh màng nhĩ của cô. Nghe rõ từng chữ như vậy rồi nhưng lại cứ như không thật. Cả câu chỉ ngắn gọn vài từ nhưng được thốt ra từ cái miệng xấu xa của Phó Ngôn Chân lại khiến người khác sợ hãi. Trèo lưng cậu, Tăng Như Sơ ngơ ngác nhìn cậu, không nói nổi nên lời. Phó Ngôn Chân nhìn cô mãi vẫn không nhúc nhích lại chế nhạo. Mình cậu lên nổi chắc, Tăng Như Sơ, cô không thể tự trèo lên. Nhưng cũng không thể dẫm lên lưng cậu chứ. Phó Ngôn Chân chậm chậm cúi xuống, ghé sát vào tai cô. Hay là cậu cố ý ngừng lại, muốn đổi cách khác, rồi lại tiếp, muốn tôi ôm cậu hả? Cậu cố ý dọa cô, trong lòng thừa biết nếu đổi sang một cô gái khác chắc chắn sẽ đồng ý. Dù ngoài miệng có ngượng nghịu từ chối nhưng trong lòng đã thầm vui mừng từ lâu. Còn cái đồ ngốc trước mặt này không hề như thế, cô thật sự không muốn vậy. Quả nhiên cậu vừa dứt lời, Tăng Như Sơ đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi trèo lên lưng cậu, cô nói một cách quả quyết. Phó Ngôn Chân liếc cô, hơi bí xị khom lưng xuống. Ôm một cái thì đã làm sao, lúc đế giày dẫm lên lưng cậu, Tăng Như Sơ chỉ thấy dưới chân mềm mềm. Cho đến khi cảm thấy tấm lưng ấy gồng cứng vững chắc hơn, cô mới nhận ra mình đã thật sự dẫm lên lưng Phó Ngôn Chân. Vẫn là Phó Ngôn Chân bảo cô trèo lên chứ cô đâu có cái gan đó. Thành thực mà nói, mấy ngày đầu đi học, khi mà Phó Ngôn Chân cứ trêu cô hết lần này đến lần khác, cô giận lắm, chỉ muốn ném cậu ta xuống đất rồi lấy chân dậm mạnh xuống, di đi di lại cho thỏa lòng. Chẳng ngờ suy nghĩ hoang đường ấy lại có ngày trở thành sự thật. Giây phút đứng trên lưng cậu ta, Tăng Như Sơ thấy mình nặng tựa nghìn cân, nhỡ mà làm đau cậu ấm này chả biết có bị trả đũa không nữa. Còn Phó Ngôn Chân chỉ thấy cô nhẹ như bông gòn, người đâu mà nhẹ đến thế. Gầy trơ cả xương, chắc đến cây cung cũng cầm không nổi mất. Nhờ sự giúp đỡ của cậu mà Tăng Như Sơ có thể bám vào bức tường, nhấc chân lên ngồi ngang trên đó. Lần đầu tiên cô trèo tường nên vô cùng căng thẳng và cả có đôi chút ký. Siết thích nữa, lúc trèo lên đã vất vả như vậy thì đương nhiên lúc xuống cũng chẳng dễ dàng. Vừa ngó xuống thử xem, chân đã như nhũn ra, nhưng Phó Ngôn Chân đã nhảy xuống tự bao giờ. Cậu ta đứng đó, gác tay sau đầu. Ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt lại thoảng nét cười. Cũng chẳng mở miệng dục dã cô. Tình cảnh của cô bây giờ làm thế nào cũng không xong, có vẻ còn lúng túng hơn khi chưa trèo lên. Phó Ngôn Chân vẫn nhàn nhã ung dung đứng đó, chờ người nào đó mở lời nhờ vả. Nhưng Tăng Như Sơ lại chẳng nghĩ vậy, cô mím môi không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây nào có giận dỗi gì, cô chỉ thấy ngại vô cùng. Vừa rồi còn dẫm lên lưng cậu. Tăng Như Sơ khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, nhắm chặt hai mắt, chẳng để ý xem mình có thể đứng vững được trên đất không, cứ thế lao người xuống. Có một số việc nếu bạn suy nghĩ quá nhiều sẽ chẳng thể làm được nữa. Ngay khi chân cô chạm đất cũng có nghiêng ngả, suýt nữa đã khuỵu xuống. May mà còn Phó Ngôn Chân, cậu nhanh chóng chạy đến đỡ cô dù không biết có đỡ kịp hay không. Cánh tay dài của cậu vươn ra đỡ lấy phía trước của cô, điều này thực sự cản lại được chiều hướng ngã dập mặt cho cô. Nhưng cánh tay kia không may chạm phải ngực cô, cách một lớp vải áo vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nơi đó. Hai người như bị điện giật tê dại toàn thân, Tăng Như Sơ như con chim hốt hoảng sợ cành cong, lập tức đẩy cậu ra. Nhưng trọng tâm cơ thể chưa vững lại lảo đảo, đêm qua có mưa, rìa đất bên bờ tường vẫn còn ẩm ướt. Mắt cá chân lộ ra ngoài đã cảm nhận được những giọt nước còn đọng lại trên thảm cỏ, khiến nơi ấy vô cùng trơn trượt. Khi cô tỉnh táo lại đã thấy người mình nằm đè lên người Phó Ngôn Chân, đôi môi mềm đang dán vào cằm cậu, nơi đó có hơi thô ráp hơn so với những vùng da khác. Nhưng chỉ vậy cũng đủ để cô sụp đổ, càng hoảng lại càng dễ mắc lỗi. Ngay khi cô cuống quýt đứng dậy, chả biết đã vấp phải thứ gì lại ngã nhào xuống, môi cô chạm ngay vào chỗ nào đó vô cùng nhạy cảm. Đêm vốn đã lặng yên, ngay cả làn gió thoảng qua cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng giờ phút này cô không thể nghe được âm thanh nào nữa. Đôi mắt Phó Ngôn Chân đen sẫm lại, như một cái giếng sâu hun hút không thấy đáy, hút luôn cả hơi thở của cô vào đó. Một lúc lâu sau, cô mới bừng tỉnh dãy dụa định đứng dậy, Phó Ngôn Chân lại đưa tay lên giữ chặt gáy cô, không cho cô chạy. Khoảng cách giữa hai mắt của họ luôn được giữ trong phạm vi một ngón tay. Cậu hôn tôi, Phó Ngôn Chân nói, một lời nói toạc ra sự thật, không chừa chỗ cho cô trốn tránh. Tăng Như Sơ, nụ hôn đầu của tôi cứ thế mà mất rồi, hai. Cậu đưa tay còn lại lên vuốt qua nơi cô vừa chạm vào, nhìn cô bằng ánh mắt thăm thẳm khó hiểu. Xin lỗi, Tăng Như Sơ nhắm mắt xin lỗi cậu. Phó Ngôn Chân bật cười, thả lỏng tay để cô đứng dậy. Cậu cũng ngồi dậy theo. Xin lỗi, cậu như cười như không nhìn cô, ít nhất thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Tăng Như Sơ ngẩn ngơi hồi lâu, mãi mới muộn phiền nói. Thì tôi cũng mất nụ hôn đầu mà, ý cô rằng hai người họ hòa nhau. Tôi hôn cậu cũng hôn tôi, việc này chỉ có trời biết đất biết, chỉ cần hai người không nói ra thì sẽ chẳng ai biết được chuyện này. Vậy nên xin đừng tính toán nữa. Nhưng Phó Ngôn Chân lại cười một cách hứng thú. Chẳng nhẽ cậu còn muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu? Tăng Như Sơ lắc đầu như chống bỏi. Không, không phải thế, cô không hề có ý như vậy. Tình cảnh hiện giờ khó xử quá mức, cô cũng không biết nên giải quyết ra sao. Bị Phó Ngôn Chân nhìn chằm chằm khiến cô chỉ muốn chạy trốn. Nhưng mới khẽ nhích chân, phía sau đã chuyển đến giọng nói. Cậu mà chạy, Phó Ngôn Chân chống tay ra sau đỡ lấy trọng lượng cơ thể, ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cô cười. Tôi sẽ viết chuyện, kể hết chuyện cậu hôn tôi trong đó. Tăng Như Sơ, đứng im không dám nhúc nhích, nấm nhỏ, Phó Ngôn Chân đứng dậy, chậm chậm bước đến trước mặt cô, khẽ nâng gương mặt cô rồi thở dài thật nhẹ. Làm bạn gái của tôi đi, cậu nói, không, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Như Sơ hoảng hốt, hai gò má toát cái đỏ bừng. Vậy thì tôi đành phải viết chuyện thôi, Phó Ngôn Chân lôi điện thoại ra, một cây nấm nào đó hôn tôi rồi phủi mông không thèm chịu trách nhiệm. Tôi chẳng thể làm gì cô ấy cả, Tăng Như Sơ lại nghĩ trò đùa của cậu là thật, muốn cướp điện thoại nhưng bị cậu cản lại. Cậu, đừng mà. Cô thực sự không biết làm sao, vừa bực vừa cuống. Phó Ngôn Chân thoáng thấy trong giọng nói cô xen lẫn sự nức nở yếu đuối, bèn dừng động tác ngước lên nhìn cô. Chiếc đèn đường lấp ló sau tán cây tản ra luồng sáng mờ nhạt, nhưng vậy cũng đủ để cậu thấy được vẻ hoảng hốt bất lực trên gương mặt cô. Bao năm qua, cậu đã làm rất nhiều chuyện xấu xa hư hỏng. Nhưng chuyện đêm nay có lẽ là lần đầu tiên, cậu khiến người ta ấm ức gần như khóc òa. Khoảnh khắc ấy, trái tim chợt mềm hẳn, thôi vậy, bỏ qua cho cô ấy. Lúc đó cậu đã muốn làm như vậy, hiếm khi lòng thương trỗi dậy khiến cậu thấy mình vẫn còn giống một con người. Tuy cậu không hề thoải mái, làm bạn gái cậu có sao đâu mà cô thể hiện như kiểu muốn cô đi chết vậy, nhưng sau cùng cậu vẫn nhét điện thoại vào túi. Đang định cất lời, thôi vậy, thì cô lại run run ngập ngừng. Vậy cậu đừng nói với người khác. Cái gì? Phó Ngôn Chân còn đang ngổn ngang suy nghĩ, không nghe rõ. Tôi có thể làm bạn gái cậu, Tăng Như Sơ nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng cậu không được nói với người khác tôi là bạn gái cậu, được không? Cô thận trọng hỏi lại, Phó Ngôn Chân xoa cằm, không hiểu lắm, không được nói cho người khác biết, việc này còn có thể không nói với người khác à? Ừ, ngay cả Thẩm Du và Bùi Chiếu cũng không được nói. Tăng Như Sơ chân thành tha thiết bổ sung, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ làm bạn gái cậu, Tăng Như Sơ nói. Phó Ngôn Chân nhìn cô một lát, cũng hiểu lý do cô làm vậy, chỉ buồn cười ừ một tiếng. Cậu cũng không được nói với người khác, Tăng Như Sơ tiếp tục cò kè mặc cả, là tôi không may hôn cậu, cái câu đang nổi trên mạng bây giờ là gì ấy nhỉ? Thua trong tay cậu rồi, mà hình như là bị thua trong tay cây nấm này rồi. Phó Ngôn Chân cúi đầu đằng hắng, không nói, Tăng Như Sơ mím môi, hỏi một vấn đề quan trọng nhất. Thế bao giờ chúng ta chia tay? Phó Ngôn Chân, Tăng Như Sơ vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cậu bị cái nhìn ấy chọc tức, bước đến vỗ vào gáy cô. Đoạn ném lại một câu. Không chia tay, Tăng Như Sơ, cánh cửa thông vào phòng trong không cần dùng chìa khóa. Phó Ngôn Chân đẩy cửa đi vào. Vở bài tập của Tăng Như Sơ để ở phòng của cậu, đặt gần cái gối đầu. Mấy ngày nay trước khi ngủ, cậu đều mở vở cô ra xem. Chẳng biết có phải do từng nghe cô đọc văn hay không, bây giờ cậu đọc văn cũng sẽ ngồi suy ngẫm. Đoán đại lung tung rồi đối chiếu với đáp án, 10 câu thì cũng đúng 1, 2 câu. Tỷ lệ xác suất còn cao hơn mua vé số, nhưng đây chẳng phải chuyện có thể lấy ra để tự hào. Cậu bảo Tăng Như Sơ vào phòng mình ngồi đợi, còn mình đi tắm ở phòng ngoài, không dùng phòng tắm có sẵn bên trong phòng ngủ. Trước khi đi ra còn nạt cô, ngồi im ở đây đấy. Ông ngoại cậu trông bề ngoài có vẻ hào sảng thẳng thắn, nhưng lại vô cùng xét nét kỹ tính. Căn nhà này ngay cả đám con cái muốn vào cũng phải có sự đồng ý của ông. Cậu lại ngang nhiên đưa một người con gái xa lạ vào là đã không suy nghĩ thấu đáo. Tăng Như Sơ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, không mọ nguậy lung tung, chỉ đưa mắt quan sát căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một căn phòng điển hình của đám con trai, từ vỏ ga đến rèm cửa sổ đều là những gam màu lạnh. Nhìn quanh có thể thấy cậu thường xuyên đến đây, không gian phòng rất rộng nhưng không còn khoảng trống nào. Trên bục tròn đối diện là một mô hình transformer cao hơn nửa mét, được lắp ghép từ các khối hình, trong cái tủ bên cạnh có rất nhiều mô hình xe đua và cả những trái bóng rổ, bóng đá có chữ ký. Ánh mắt cô đưa sang bên phía cửa sổ, thấy gần đó có một bình hoa nho nhỏ. Bó hoa cắm trong bình đã khô héo, nhìn có đôi chút quen quen. Hình như là bó cúc họa mi cô tặng cậu, nhưng cô chỉ nghĩ rằng cậu quên không dọn đi chứ không nghĩ nhiều. Con trai tắm rửa rất nhanh, chỉ vài phút sau Phó Ngôn Chân đã quay trở lại. Mái tóc ướt chưa được lau khô, nước đọng đuôi tóc nhỏ tí tách. Tăng Như Sơ cho rằng cậu vội ra xem mình có đi lung tung không bèn giải thích. Tôi vẫn ngồi yên ở đây, Chân còn chả dám nhúc nhích luôn. Phó Ngôn Chân lôi một chiếc khăn trùm lên đầu lau tóc, buồn cười hỏi cô. Cậu còn muốn đi đâu hả? Tăng Như Sơ không trả lời cậu, chỉ tò mò một chuyện. Cậu sống ở đây à? Phó Ngôn Chân liếc cô rồi ừ một tiếng. Thực ra cũng không khác lắm, cậu chăm về đây hơn nhà bố mẹ cậu. Tăng Như Sơ như được giải đáp thắc mắc, chỉ, à, lên rồi thôi. Nhưng sau đó, chẳng hiểu sao cậu lại buột miệng kể với cô. Tôi cứ về nhà là bố mẹ lại đánh tôi, tự nhiên nói một câu nhảm nhí mà bản thân cũng không thể hiểu nổi. Tăng Như Sơ liếc xéo cậu, nét mặt chẳng chút thương xót. Cậu cũng đáng đánh lắm, Phó Ngôn Chân, vớ vẩn, dưới ánh mắt uy hiếp của ai đó, Tăng Như Sơ lại hậm hực bổ sung thêm. Vậy cậu cứ nghe lời đi thì bố mẹ cậu sẽ không đánh cậu nữa. Cậu đang dạy đời tôi đấy hử, thôi, đánh đi, đánh chết cái đồ hư hỏng chuyên gây họa này đi. Phó Ngôn Chân sấy tóc gần khô, liếc nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ. Đứng dậy đi, đưa cậu về nhà. Tăng Như Sơ cầm vở của mình ra ngoài, chỗ này khá xa nhà bác, cô nên đành phải để cậu đưa về. Trước khi bước qua cửa, cô nhìn thấy một cây cung treo đằng sau cánh cửa. Chỉ là một cây cung đơn sơ, dây cung màu đỏ, chắc hẳn có ngụ ý gì đó. Quả khi cậu sinh ra à? Cô thuận miệng hỏi, Phó Ngôn Chân hơi bất ngờ. Cậu cũng biết sao? Chẳng phải đó là huyền hồ chi khánh một à, ở thời xưa, khi sinh con trai sẽ treo cung bên trái cửa. Một tập tục thời xưa của Trung Quốc, Phó Ngôn Chân bật cười, nhớ ra người ta là học sinh xuất sắc. Đi hơn 40 phút mới đến khu nhà cô, trước cửa khu nhà, Tăng Như Sơ chẳng dài dòng nữa chỉ nói ngắn gọn. Tôi vào đây, Đoạn nhấc chân bước, Phó Ngôn Chân ở đằng sau chợt gọi. Này, Tăng Như Sơ ngoảnh lại nhìn. Về nhà đừng quên gọi điện thoại cho bạn trai của cậu đấy. Phó Ngôn Chân đè giọng nói. Nghe thấy không, cậu lại giục, cướp điện thoại đắt lắm. Tăng Như Sơ kiếm đại một cái cớ vớ vẩn để không muốn gọi cho cậu. Mà cái lý do này nhảm nhí hết sức, Phó Ngôn Chân chẳng thèm nghĩ đã quyết luôn. Tôi nạp tiền cho cậu, sóng yếu thì đổi luôn điện thoại. Cậu chặt đứt mọi đường lui của cô. Tăng Như Sơ biết không thể trốn tránh đành dầu dĩ gật đầu. Về đến nhà lại thấy một ông lớn, khác đang ngồi chễm chệ trên ghế. Tăng Ức Tích đã là sinh viên nên không có bài tập gì trong kỳ nghỉ. Ngày ngày cứ ăn uống vui chơi xong lại tìm cô để chành chọe. Lúc này anh đang nằm cành ra ghế chơi điện thoại, miệng ngậm nửa điếu thuốc cháy dở, gạt tàn trên bàn uống trà chất đầy đầu mẩu thuốc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô không muốn nói chuyện với anh, nhưng Tăng ức tích lại kiếm cớ gây sự. Ngay khi cô vòng qua bàn định đi vào bên trong, cậu cả Tăng lại đạp rơi dép khiến cô chú ý, Tăng như sơ dừng bước, Tăng ức tích cũng chuyển mắt từ điện thoại sang. Hai ánh mắt chạm nhau, Tăng ức tích nhả điếu thuốc trong miệng, lên tiếng hỏi. Đi đâu về đấy, em đi ra ngoài. Tăng như sơ đáp lại, đi một mình đến giờ này. Tăng ức tích hỏi tiếp, đi chơi với bạn, con trai hay con gái? Con gái, Tăng ức tích không hỏi nữa nhưng lại nhìn cô với ánh mắt dò xét. Anh cứ thấy chỗ nào đó không hợp lý, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Bốn mắt trợn nhau một hồi, Tăng như sơ hạ mi miết mắt qua gạt tàn thuốc, cơn giận kéo đến bùng nổ. Cô sẵn giọng, anh lo cho chính bản thân mình đi. Sau đó hừ lạnh, bước vào phòng mình. Tăng ức tích, cô vào phòng, ngay khi đóng cửa lại, chân cô như muốn nhũn ra. Hít thở sâu vài cái, buộc mình phải tỉnh táo. Tăng như sơ ơi là Tăng như sơ, giờ mi không chỉ nói dối mà còn biết phản đòn cơ đấy. Mi còn làm những chuyện gì nữa đây chứ? Sau khi tắm xong, cô lăn lộn trên giường, dề dà không quyết được có gọi cho Phó Ngôn Chân hay không. Mãi đến khi Phó Ngôn Chân đợi sốt ruột quá đành nhắn cho cô trước. Muốn đọc chuyện tôi viết hử? Tăng như sơ giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Cô vội vàng bấm số gọi luôn cho cậu. Tôi đây, Tăng như sơ nói. Phó Ngôn Chân, một tiếng, sau đó, không biết nói gì nữa. Phó Ngôn Chân rõ là đang chờ cô mở lời trước. Cô không nói, cậu cũng không nói. Tăng như sơ vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại hỏi một câu ngớ ngẩn. Cậu làm xong bài tập chưa? Phó Ngôn Chân, tuy chẳng nói gì nhưng mấy ngày sau Phó Ngôn Chân vẫn cứ đòi cô phải gọi điện cho mình. Ban ngày cũng rủ cô đi chơi, nhưng cô toàn lấy lý do ốm mệt các kiểu để từ chối. Phó Ngôn Chân cũng chẳng tin mấy lý do vớ vẩn này, nhưng cũng không bắt ép cô, chẳng hiểu tại sao nữa. Chắc có lẽ suy nghĩ kỹ càng thì thấy đi chơi với cô cũng không vui lắm. Ngày đầu tiên sau khi kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kết thúc vô cùng bận rộn. Kỳ nghỉ dài 7 ngày, bài tập về nhà chồng chất như một ngọn núi nhỏ. Đối với học sinh nhã tập mà nói là ngọn núi nhỏ, nhưng sang trường khác có khi phải cảm động đến mức rơi nước mắt quỳ xuống tạ ơn. Sáng sớm hôm đi học lại, nhìn khắp lớp đều là cảnh người người nhà nhà cắm đầu chép bài tập. Chép nhiều đến nỗi loạn hết cả lên, dầu ông nọ cắm cằm bà kia. Thẩm Du chép bài tập toán của Tăng Như Sơ còn chép luôn cả tên cô vào vở mình. Hôm sau Viên An trả bài, phát hiện điều kỳ quặc nên lên lớp nói ra khiến cả lớp được trận cười vỡ bụng. Thẩm Du cũng cười theo, còn mặt dày hùa với Viên An rằng lần sau cậu sẽ chú ý hơn. Phần lớn giáo viên trong trường đều biết cái lớp này có vài nhà rất có điều kiện, nên dù cho đám học sinh ấy có nằm trên giường ăn uống chơi bời cũng sống tốt hơn nhiều người. Ngay cả Viên An nhiều khi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghĩ thoáng ra, cứ kệ bọn chúng thôi. Nhưng cũng có người vô cùng khắt khe, đòi hỏi mọi người phải theo ý mình. Tiết văn hôm thứ tư, vở nhật ký hàng tuần được phát trả. Trương Minh đứng trên bục giảng gọi tên Phó Ngôn Chân. Phó Ngôn Chân, đọc cái bài văn hay của mình cho cả lớp cùng nghe đi. Phó Ngôn Chân mở quyển vở vừa được phát xuống. Tiết văn nào cậu cũng trong tình trạng mệt mỏi, uể oải ngáp một cái rồi mới chậm chậm đọc từng từ. Làm thế nào để nuôi một cây nấm thật tốt? Cách chương.